Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói một câu, cặp mắt kia tràn đầy bi thống, sợ hãi cùng mê man. Thái độ của cô đã thông báo tin tức cho mọi người biết rằng cô đã tuyệt vọng. Cô không cách nào có thể từ trong biến cố bình thản mà bước chân ra ngoài. Nếu tự mình không tìm thấy lối ra, thì chỉ có sự diệt vong chết chóc, chìm vào u ám vĩnh viễn. Tất cả mọi người đều quan tâm đến cô, hy vọng cô có thể nhanh chóng bình phục. Nhưng Tiêu Hữu vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh mẹ dùng thân thể che chắn cho cô, là mẹ đã dùng thân thể của mình để cứu cô. Tiêu Hữu ở lại nhà mình, bất cứ nơi nào cũng không đi. Lăng Việt Nhiên sợ cô thấy cảnh nhớ người nên khuyên cô đến nhà hắn, nhưng cô một mực không đi. Cô phải về nhà mình, chờ ba mẹ trở lại. Lăng Việt Nhiên bất đắc dĩ phải chiều theo ý cô, dọn đồ đến đây chăm sóc cho Tiêu Hữu. Lăng Việt Nhiên mở cửa phòng, đưa tay mở ra ngọn đèn nhỏ, nhìn thấy Tiêu Hữu đang ôm hình ba mẹ ngẩn người. Hắn đi tới, cẩn thận rút đi tấm hình trong tay cô. Tiêu Hữu chẳng qua chỉ là từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mạc Mạc, ra ngoài đi dạo đi. Hôm nay nắng không gắt lắm, trời rất mát, cậu và cháu ra ngoài nhé. Tiêu Hữu ghét ánh mặt trời, bởi vì ba mẹ gặp chuyện không may trong cái ngày nắng rất tốt. Cho nên, Lăng Việt Nhiên nghĩ biện pháp không đụng chạm đến đáy lòng tổn thương của cô. Đi ra ngoài đi dạo cũng sẽ chọn ngày bầu trời đầy mây. Tiêu Hữu lắc đầu, cô không muốn đi ra ngoài. Cô sợ một khi mình rời đi thì ba mẹ sẽ trở lại, cô sẽ bỏ qua họ. Lăng Việt Nhiên bất lực, phải làm thế nào mới khiến cho cô bước chân ra ngoài đây? Hắn đưa tay sờ sờ đầu của cô. Thế thì cậu ra ngoài mua thức ăn về nấu những món ăn mà Mạc Mạc thích ăn nhất. Mạc Mạc ở nhà một mình có được hay không? Tiêu Hữu thẫn thờ gật đầu. Lăng Việt Nhiên bế ngang Tiêu Hữu vẫn ngồi dưới mặt đất lên trên giường nhỏ của cô, giúp cô đắp chăn lên người. Ngủ một chút đi, cậu sẽ trở lại liền. Tiêu Hữu gật đầu không nói gì. Lúc Lăng Việt Nhiên xoay người đi tới trước cửa phòng ngủ, Tiêu Hữu lại đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Cậu sẽ bỏ lại Mạc Mạc sao? Lăng Việt Nhiên đau xót xoay người nhìn cô. Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ lại Mạc Mạc đâu. Ngoan, ngủ một lát, cậu sẽ nhanh chóng trở về. Tiêu Hữu không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại ngủ. Lăng Việt Nhiên ra khỏi phòng ngủ, mặc áo khoác định ra ngoài, lại nghe được tiếng chuông cửa. Hắn mở cửa ra nhìn, thì ra là Tô Thuộc Cần. Chào. Lăng Việt Nhiên khách khí chào hỏi, mở rộng cửa để cho Tô Thuộc Cần đi vào. Thái độ của hắn đối với Tô Thuộc Cần có một chút ôn hòa. Tuy nhiên, hắn vẫn có một chút cẩn trọng, bởi vì ý đồ của Tô Thuộc Cần rất rõ ràng. Hắn là đàn ông thì làm sao không rõ tâm tư của Tô Thuộc Cần cơ chứ? Tất cả chỉ vì Mạc Mạc đáng thương của hắn. Mấy ngày nay, Tiêu Hữu không muốn gặp bất kỳ ai, rất chán ghét người ngoài, trừ hắn cùng Tô Thuộc Cần ra thì chỉ còn có Cầm Tử. Thậm chí Giản Chiến Nam tới, cô cũng bắt hắn trở về, không muốn nhìn đến hắn. Cho nên, Lăng Việt Nhiên liền ngầm cho phép Tô Thuộc Cần lâu lâu lại đến thăm cô. Tiêu Hữu có khỏe không? Tô Thuộc Cần có một chút lo lắng hỏi. Vẫn còn bộ dáng kia, tôi đang muốn đi ra ngoài mua một chút đồ. Mạc Mạc liền làm phiền ngươi trông chừng một chút, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Lăng Việt Nhiên tiến ra ngoài đóng cửa lại, Tô Thuộc Cần bước vào phòng của Tiêu Hữu. Trong phòng vẫn là dùng chiếc rèm thật dày để che lại ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ. Chỉ có một chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ bên giường. Tiêu Hữu trợn tròn mắt nằm trên giường, vốn là con người u buồn nhưng luôn có thần thái. Thế nhưng, bây giờ hoàn toàn là tĩnh mịch. Ánh đèn vàng le lói chiếu lên gương mặt của cô, càng làm phát ra thê lương và cô độc. Hắn đi tới, nỗ lực để cho chính mình giúp cô xua đi bi thương. Hắn vỗ tay một cái, đối với Tiêu Hữu nói. Tiêu Hữu, anh hôm nay lại mới học được một điệu nhảy rất buồn cười. Anh nhảy cho em xem có được không? Tô Thuộc Cần nói xong, liền nhảy. Một lát lại làm mặt quỷ. Một lát lại cố ý vụng về ngã xuống, làm các động tác tức cười. Cứ thế cho đến khi thấy khóe môi Tiêu Hữu hiện lên nụ cười nhợt nhạt như có như không, thì hắn mới chịu dừng lại, thở hổn hển ngồi bên giường cười hỏi. Em thích sao? Có muốn học không? Anh dạy cho em. Sau này chúng ta có thể cùng nhau nhảy, bảo đảm sẽ thành một đội nhảy tức cười nhất thành phố. Chúng ta có thể đi diễn phim hài, khiến cho người người đều phải cười đó. Tiêu Hữu vẫn không có lên tiếng. Chẳng qua là nắm lấy tay của Tô Thuộc Cần thật chặt. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, mang theo bất an cùng sợ sệt. Bàn tay ấm áp của Tô Thuộc Cẩn liền đáp tại tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net